Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, liền ngươi cũng giết. Lời này ngữ, làm cho Trình Phi ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nghe không xuất ra là ai theo như lời. Bất quá hắn căn bản không sợ, có Nguyên Lăng cái kia hứa hẹn trước đây, cho dù là thật sự giết Bàng Liên Trùng bọn người. Thật sự bị Thanh Lâm biết được, hắn cũng có đường lui có thể đi. Cho nên, thanh âm này vang lên thời điểm, Trình Phi trong tay căn bản không có dừng lại. Hắn thân ảnh càng là một bước bước ra, thẳng đến Bàng Liên Trùng mà đi. Thanh Lâm, vào thời khắc này, Bàng Liên Trùng mặt lộ vẻ kinh hỉ, hướng Trình Phi phía sau hô. Trình Phi sững sờ, trong lòng kinh hãi. Có thể hắn nhưng lại cảm thấy, đây là Bàng Liên Trùng tại trấn nhiếp hắn. Giờ phút này nếu thật dừng tay, mất mặt không nói, càng là sẽ bị Nguyên Lăng bọn người xem thường. Hơn nữa, dù là Thanh Lâm thật sự đã đến, Nguyên Lăng bọn hắn cũng hội xuất thủ tương trợ. Thanh Lâm thì như thế nào? Ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Trình Phi cười lạnh, trên bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động. Hào không nương tay, chụp về phía Bàng Liên Trùng. Lần này nếu là đập ở bên trong, dùng Bàng Liên Trùng thực lực, sợ là sẽ phải bị sinh sinh chụp chết. Nhưng vào thời khắc này, kinh người nổ vang nhưng lại từ sau phương truyền đến. Trình Phi nhướng mày, quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, sắc mặt đại biến. Tại hắn sau lưng, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Tại hắn sau lưng. Đầy trời đích lôi mang ầm ầm mà đến, làm như muốn mang tất cả thiên địa ầm ầm chính giữa phố tán mà xuống, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung. Thanh Lâm, đối với Thanh Lâm tàn nhẫn, Trình Phi hay là ấn tượng sâu đậm, tuy nói chưa từng nhìn thấy qua, có thể Thanh Lâm dụ ra để giết Lý Trần Tiêu bọn người, càng là ở đằng kia Thánh Dược Sơn chính giữa đang tại tinh hoàng cảnh mặt, đối với yêu thiên hạ tử thủ sự tình, hắn đều là có nghe nói qua. Cái kia đợi đảm lượng, hắn vĩnh viễn không kịp. Cái này có chút dừng lại tầm đó. Cái kia đầy trời lôi điện đã là tiến đến. Tại Trình Phi cái kia cực kỳ hoảng sợ ánh mắt chính giữa, bỗng nhiên đè xuống. Hừ, thực sự vào thời khắc này, một đạo hừ lạnh bỗng nhiên truyền ra. Đúng là Nguyên Lăng, hắn ngưng mắt nhìn Thanh Lâm, lộ ra cười lạnh, Nguyên Mỗ ngược lại là muốn nhìn, tại đây Thiên Bình Tông chúng đệ tử chính giữa như mặt trời ban trưa đích nhân vật. Có gì kinh người chỗ? Đang nói chuyện thời điểm, hắn cước bộ bước ra, toàn thân quần áo cổ đãng, tay phải vươn hướng hư không, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tượng đá, bỗng nhiên xuất hiện. Tượng đá này trông rất sống động, nguyên bản nhắm song mâu, tại Nguyên Lăng cầm sau khi đi ra, bỗng nhiên mở ra, oanh, nó hai mắt mở ra nháy mắt, một tiếng vang thật lớn rồi đột nhiên truyền ra, càng là sau lưng Nguyên Lăng, ngưng tụ ra một đạo chiều cao 10 trượng thân ảnh ấy tuy là hư ảo, có thể toàn thân nhưng lại tản ra cực kỳ cường đại khí tức. Cái kia khí tức thuộc về linh đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Uy áp kinh người, người hội chứng kiến, Thanh Lâm thần sắc không thay đổi. Hắn sau lưng đầy trời lôi điện bảo tuôn ra mà ra. Mắt thấy cái kia hư ảnh một quyền oanh đến, hung hăng đè xuống, oanh, cái này chúi xuống, cái kia hư ảnh bỗng nhiên băng diệt, mà Nguyên Lăng trong tay pho tượng, cũng là tại thời khắc này. Trực tiếp đã trở thành cho bụi. Cái gì? Nguyên Lăng thân ảnh sau lùi lại mấy bước, biến sắc, không thể tin được. Mà giờ khắc này, cái kia lôi điện cũng không dừng lại, hóa thành một cái đại thủ, tại Trình Phi hoảng sợ ánh mắt chính giữa, trực tiếp đem hắn bắt lấy. Nguyên Lăng huynh cứu ta. Trình Phi thê lương kêu thảm thiết. Ở đằng kia lôi điện đại dưới tay, hắn tựu phảng phất là một cái con sâu cái kiến, bổ thiên các uy danh, hiển hách kinh người, thậm chí sớm có truyền thuyết, bổ thiên các, cũng không phải là chỉ là Trung Châu đệ nhất tông môn, càng là cả Đông Thắng Tinh đệ nhất tông môn. Đối với Nguyên Lăng bọn người thực lực, Trình Phi lòng dạ biết rõ, huống hồ người phía trước thuộc về Bổ Thiên Các, chắc chắn chính mình không thể tưởng được đích thủ đoạn. Có thể vừa rồi một màn, nhưng lại làm cho hắn toàn thân rung mạnh, gần kề một kích là được nhìn ra, Nguyên Lăng không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Ngươi mới vừa nói, Thanh Mỗ chó má không phải. Thanh Lâm đem Trình Phi bắt được trước mặt, thần sắc lạnh như băng, lời nói chính giữa, ẩn ẩn lộ ra sát cơ. Ta chỉ là hay nói giỡn, hay nói giỡn. Trình Phi sắc mặt trắng bệch. Hắn đã sớm nghe nói Thanh Lâm thực lực cường hoành, như lấy võ đạo nhất mạch đệ tử cấp bậc phân chia. Dùng Thanh Lâm thực lực, tuyệt đối ở vào nội môn đệ tử đỉnh phong. Nhưng trước khi hắn cảm thấy, đan vực khoảng cách nơi đây quá xa, mà lại Thanh Lâm theo Thánh Dược Sơn trở về liền bắt đầu bế quan, chưa bao giờ ra ngoài, thêm chi Nguyên Lăng bọn người ở tại bên cạnh xúi dục lợi dụ. Hắn dục tại Nguyên Lăng bọn người trước mặt biểu hiện một chút, vừa rồi không để ý đến mình cùng Thanh Lâm ở giữa chênh lệch. Giờ phút này Phương mới biết được, chính mình ở trong mắt Thanh Lâm mới được là chó má không phải. Thanh Lâm sư huynh, đây là đang trong tông, tông môn có quy củ, không cho phép đệ tử tầm đó chém giết lẫn nhau. Trình Phi vẫn còn không có bị sợ hãi choáng váng đầu óc, lại xuất ra Thiên Bình Tông áp chế Thanh Lâm. Loại người như ngươi đệ tử, muốn chi làm gì dùng? Thanh Lâm không nói hai lời, tay phải hung hăng một chảo, cái kia lôi điện bàn tay lớn lập tức dùng sức. Trong đó Trình Phi phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể bịch một tiếng vỡ vụn. Cùng lúc đó, một vòng người bên ngoài chỗ nhìn không tới linh nguyên, theo Thanh Lâm cánh tay, chậm rãi tiến vào trong cơ thể. Cái này Trình Phi với tư cách nội môn đệ tử, hơn nữa còn là trung thượng tầng, cũng là linh đan cảnh sơ kỳ. Bất quá đối với hôm nay Thanh Lâm mà nói, linh đan cảnh sơ kỳ linh nguyên đối với hắn cũng không có gì quá lớn tác dụng. Các hạ thật sự là hảo thủ đoạn a hát. Gặp Thanh Lâm sát phạt quyết đoán, không chút do dự đem Trình Phi đánh chết, cái kia Nguyên Lăng bọn người khuôn mặt hung hăng run rẩy một chút, trong nội tâm nhảy lên, càng là tăng nhanh thêm vài phần. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu chính mình không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Bất quá dựa Bổ Thiên Các thân phận, trong nội tâm cảm thấy, Thanh Lâm mặc dù trong lòng có nộ, cũng không dám như đối với Trình Phi như vậy, đối với bọn họ hạ sát thủ, ngay cả ta Bổ Thiên Các đệ tử, cũng không dám tại tông môn chính giữa đánh chết đệ tử khác. Cái này Thiên Bình Tông với tư cách Đông Thiên Cảnh vực năm đại tông môn một trong, uy danh hiển hách, ngày nay xem ra, liền một người bình thường đệ tử đều quản bất trụ, có chút hữu danh vô thực a hát. Nguyên Lăng sau lùi lại mấy bước, ngưng mắt nhìn Thanh Lâm, mở miệng lần nữa. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, cái kia kinh người lôi điện thủ trưởng lại lần nữa oanh ra, trực tiếp chụp về phía Nguyên Lăng mấy người. Nguyên Lăng biến sắc, trong lòng càng là âm trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm dám ra tay với bọn họ. Thanh Lâm, lần này ta Bổ Thiên Các đến đây là có chuyện quan trọng cùng Thiên Bình Tông thương lượng, ngươi dám động chúng ta? Nguyên Lăng hô lớn lên tiếng, nhưng cũng không làm bất luận cái gì phòng ngự, tựa hồ cố ý như thế. Thanh Lâm trầm mặc, nhưng này lôi điện bàn tay lớn nhưng lại không chút do dự chém ra. Tại Nguyên Lăng bọn người sợ hãi dưới ánh mắt, ầm ầm chung, phốc phốc phốc, Nguyên Lăng mấy người phun ra máu tươi, thần sắc tái nhợt, thân ảnh càng là như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Ngươi mở miệng một tiếng Bổ Thiên Các, ở trong mắt Thanh Mỗ, Bổ Thiên Các lại được coi là cái gì đó? Thanh Lâm hừ lạnh, hào hào hào. Nguyên Lăng lau miệng rác huyết tích, thần sắc che lấp, lại làm như thực hiện được. Hướng Thanh Lâm cười lạnh nói, Thiên Bình Tông thật lớn phách lực, sao, chính là một người bình thường đệ tử, liền dám đối với chúng ta khách quý như thế vô lễ, mà lại ra tay trọng thương. Việc này, Nguyên Mỗ chắc chắn báo cáo cho Bổ Thiên các cao tầng. Thanh Lâm thần sắc lạnh lẽo, còn dám nói nhảm, liền ngươi cũng giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.